Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 271 vũ khí vẫn là ám khí. Ai? Đại Ly vốn tưởng rằng này hai cái bị phong túy tâm định nghĩa vì yếu nhất hai cái tông môn là một. Mực không lớn tôn sùng. Thấy thế nào lên giường như cái này chân linh tông có chút cổ quái giường như phong túy tâm một lần. Nữa cấp Đại Ly đổ một ly trà. Một bên chậm rãi nói. Chân linh tông tuy rằng yếu nhất. Cũng là năm đại tiên trong tông mặt nhân số ít nhất. Nhưng là rất nhiều người kỳ thật cũng không biết. Nó tồn tại lịch sử là năm đại tiên trong tông mặt nhất cổ xưa. Thậm chí, so đại hạ quốc còn muốn lão, ngạch. Như vậy cổ xưa môn phái. Nếu không phải vẫn luôn nhược. Chính là thịnh cực tất suy, Đại Ly đánh giá một câu. Trong lòng đối với chân linh tông cũng nổi lên tò mò chi tâm, vẫn luôn nhược tông môn. Sớm tại năm đó tiên tông gồm thâu trung nên là bị đào thải rớt. Như thế nào có thể giữ lại đến bây giờ? Không rõ ràng lắm, sách sử không ghi lại. Không một quyển sách sử có thể ghi lại tiên đạo bên trong sự tình. Trừ phi là một ít nhìn chung lịch sử tiên đạo đại tông sư nhóm. Mà chân linh tông cũng là thuộc về bị lịch sử quên đi góc. Cái này tông môn, nhân số không nhiều lắm. Thậm chí xưng được với rất ít. Có lẽ chính là bởi vì cái này mới không bị mặt khác tiên tông sở coi trọng đi. Năm đó cũng tránh được một kiếp. Bất quá làm người càng kinh ngạc chính là chân linh tông dưới trướng tiên sơn cũng không thiếu. Ít nhất so với nhân số viễn siêu chân linh tông gấp trăm lần đến tiên linh tông còn muốn nhiều một. Ít, hơn nữa chân linh tông người tuy thiếu. Lại là một đám tinh binh cường làm. Bên ngoài hành tẩu đệ tử một đám phong bình rất tốt. Cho nên ở chúng ta đại hạ quốc tu tiên giới. Luôn luôn đối chân linh tông đánh giá không tồi. Ít nhất. Đem chân linh tông cùng tiên linh tông đánh đồng. Đây cũng là tiên linh tông nhiều lần cùng chân linh tông nháo sự ngọn nguồn chi nhất. A, Đại Ly nhịn không được cười khẽ hạ. Cũng không biết là đang cười tiên linh tông hư thanh danh. Vẫn là đang cười chân linh tông đặc dị. Kỳ thật ta cũng chỉ là thô thiển giới thiệu hạ năm đại tiên. Tông, cụ thể, người ngày mai tới rồi tiên môn đại bỉ hội trường sẽ biết. Đại Ly gật gật đầu. Đứng lên. Mới vừa cáo từ phải rời khỏi, kéo ra môn, bỗng nhiên bước chân đốn hạ, ánh mắt sáng ngời đến nhìn phong túy tâm, biểu tình kinh nghi bất định, chọc đến phong túy tâm không thể hiểu được khẩn trương lên, cái kia. Ta quên Hàn Tiểu Hổ bọn họ ở đâu cái ban, phong túy tâm. Nàng về sau đánh chết cũng sẽ không thừa nhận người này là nàng thuộc hạ đạo sư. Quá mất mặt. Hàn Tiểu Hổ đám người đang ở rộng mở hương đài nhà gỗ nội tu tập tiên thuật. Ân cụ thể ngươi có thể tham khảo Harry Potter bọn họ dùng ma pháp bổng chỉ huy lông chim bay lên. Tới bộ dáng, thần bí lại ngốc dưa, nha. A, oa, dựa, thực hiển nhiên, bị như vậy một kích thích. Pháp thuật không phải thất bại, chính là dẫm cứt chó dường như thành công. Thay nhau nổi lên đến tiếng hô làm chính chỉ đạo học sinh đến đạo sư sửng sốt. Xoay đầu nhìn lại, đó là thấy được ngoài cửa sổ đứng hai người, phong tư phi phàm. Nữ tử nhẹ nhàng như tiên, công tử tuấn Mỹ xuất trần. Hảo không xứng đôi, khó trách này đó tiểu gia hỏa nhóm như vậy kinh ngạc đi đến bên cửa sổ. Thư Thanh nhã mặt mày mỉm cười, chiều phong túy tâm chào hỏi, lại nhìn về phía Đại Ly. Có vẻ có chút diễn ngược phải hỏi nói. Ta là nên gọi ngươi Ly công tử đâu? Vẫn là Ly cô nương. Đại Ly chắp tay sau lưng. Biểu tình tùng nhiên quyến ý. Thư cô nương nếu vui nói. Có thể đổi kêu. Buổi sáng Ly ca ca. Buổi chiều Ly tỷ tỷ. Ta đều ứng ca ca. Tỷ tỷ. Thư Thanh nhã nhất thời có chút xấu hổ buồn bực lên. Cầm lấy trong tay thước cuộn. Vỗ nhẹ hạ Đại Ly cánh tay. Liền ngươi, một cái tiểu thí hài. Còn ca ca tỷ tỷ, ngươi còn phải kêu ta này đó học sinh ca ca tỷ tỷ đâu. Các ngươi nói đúng không, chê cười. Ai dám làm Đại Ly kêu a? Hàn Tiểu Hổ đám người xem Đại Ly ánh mắt vô cùng nịnh nọt. Liền cùng nhìn đến chủ nhiệm giáo dục dường như chọc đến Thư Thanh nhã rất là bất đắc dĩ, đúng rồi. Các ngươi mấy cái, Có người muốn đi tham gia tiên môn đại bỉ sao? Đại Ly ghé vào trên bệ cửa. Nhìn Hàn Tiểu Hổ đám người đặt câu hỏi, Ngô, chúng ta mấy cái đều ôm. Dù sao không đi bạch không đi, đi coi như là rèn luyện cũng hảo. Hàn Tiểu Hổ trung khí 10 phần đến kêu. Khặc khặc, nói được dễ nghe, Chu Thời Vũ không chút khách khí đến vạch trần Hàn Tiểu Hổ. Tiểu Hổ, ta xem ngươi là vì kia một đốn tiên tông sẽ cung cấp mỹ vị tiên gia bữa tiệc lớn đi. Ngạch, ai nói? Hàn Tiểu Hổ nóng nảy, một bên ngẩn ra hạ, nói, không phải tam đốn sao? Như thế nào đổi thành một đốn? Mọi người ồn ào cười to, Đại Ly ba người cũng là bất đắc dĩ. Gia hỏa này, quả nhiên không nên đồ tham ăn bản sắc. Bất quá chính như Hàn Tiểu Hổ theo như lời, bọn họ cái này trình độ, muốn đi vào tiên tông vẫn là có chút khó khăn. Trong đó cũng liền hai người hy vọng lớn hơn một chút, Đại Ly ánh mắt phiêu hướng oa ở trong góc Bạch Thư Đường cùng Dịch Phong hai người. Hai người cũng trở về một cái tươi cười, Bạch Thư Đường đứng dậy. Đi lên trước tới, ở Thư Thanh Nhã kinh ngạc thời điểm, hắn đến gần rồi chút, có chút thẹn thùng phải hỏi nói. Ân, ngài cũng muốn tham gia tiên môn đại bỉ, đúng không? Bạch Thư Đường vốn chính là ôn văn nho nhã khí chất. Hơn nữa văn nhã tuấn tú diện mạo, tự nhiên thực cho người ta hảo cảm. Đại Ly đó là cong cong khóe miệng, đáp, đối, không đợi những người khác cùng nhau hoan hô. Bạch Thư Đường ánh mắt lóe hạ, khóe miệng thanh thiển độ cung. Cái nào tông môn đâu? Muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Ai? Này hỏi có chút trực tiếp. Phong Túy Tâm nhìn Bạch Thư Đường liếc mắt một cái. Mặc danh. Nàng cảm thấy chính mình dĩ vãng vẫn là bỏ qua cái này học sinh. Cũng có chút nhìn không thấu, Đại Ly đứng thẳng thân thể. Suy nghĩ một chút, nhẹ nghiêng đầu cười nói. Tông môn a, không biết, bất quá ước chừng là muốn cùng các ngươi cùng nhau, mọi người nhất thời hoan hô lên. Tựa hồ là vì Đại Ly theo chân bọn họ thân cận mà cao hứng, Phong Túy Tâm rõ ràng thấy được Bạch Thư Đường trong mắt vựng nhiễm khai ý cười. Như là một cái tiểu hài tử được đến thích thật lâu kẹo que, lại là luyến tiếc ăn. Chỉ như vậy nhìn, đôi mắt tỏa sáng, lại rất là ôn nhu. Bởi vì ta không biết tiên môn đại bỉ hội trường ở nơi nào. Các ngươi biết sao? Còn có, nơi nào nghe nói tiên tông còn đưa cơm ăn? Sẽ không còn đưa trụ địa phương đi? Phục vụ thật không sai a. Cùng ta trước kia khai cái kia Lệ Xuân Viện không sai biệt lắm phúc lợi. Người tới đều là khách, nguyên bản chúc mừng không khí nhất thời cứng đờ. Ân, đây là bọn họ đạo sư. Phong Túy Tâm nhẹ nhàng đỡ chán. Ngày kế tiên tông đại bỉ chính thức bắt đầu. Phong Túy Tâm đám người sớm đến ở Hồng Phong học phủ phía trước hiệp, còn không kịp đi lo lắng Đại Ly còn không có tới. Người nào đó ở sáng sớm mênh mông đến hơi nước chung, đạp sân vắng bước chân, chậm rãi mà đến. Chỉ là trong mông lung, mọi người có chút tò mò, bởi vì người này trong tay tựa hồ cầm thứ gì, ta đoán là cái gì vũ khí bí mật. Ám khí, trên đường bắt được vịt, vịt ngươi cái đầu, ngươi như thế nào không nói là gà mái già đâu. Đầu đất, gà mái già hiện tại đều ở oa oa ngủ ngon đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi, Phong Túy Tâm cùng Thư Thanh Nhã chờ đạo sư cũng là tò mò thật sự, sương mù dần dần bởi vì khoảng cách ngắn lại mà tan đi. Người nào đó hình dáng thấy được ra tới, hơi mỏng hồng y, thân hình gầy ốm, tóc cột vào phía sau. Công tử ca hình tượng nhìn không sót gì, chỉ là biểu tình có chút mệt mỏi cùng si manh. Một tay bắt lấy một cái bao ở Tùng Du túi bánh, một tay bắt lấy một cái bình rượu giống nhau tiểu hồ lô, một cổ hương vị tràn ngập lại đây. Ngạch, đây là... Phong Túy Tâm biểu tình mộc mộc đắc dụng, ngón tay chỉ vào Đại Ly tay. Hỏi, vũ khí bí mật, ám khí. Đại Ly trắng nàng liếc mắt một cái. Cô nương, người gặp qua có người lấy hành thái rau hẹ bánh đương ám khí sao? Kia đây là, bữa sáng, ta lão nương làm cho. Không mang theo, không ăn, đều không được. Nàng sẽ khóc, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Không. Nàng nói sẽ ta khảo đến cuối cùng một người, đây là nguyền rủa sao? Đại Ly, Ngươi là nhận nuôi đi. Đại Ly vừa nhớ tới vừa mới cầm cơ bọn họ, gương mặt tươi cười đó là nghẹn khuất. Sát, nhớ năm đó lão nương là huyết tộc thân vương thời điểm. Dưới trướng những cái đó huyết tộc quý tộc nhiều ngoan a. Một đám đều nói gì nghe nấy. Gọi bọn hắn ăn tỏi bánh đều sẽ không do dự. Hiện tại đâu? Các ngươi thế nhưng đang cười. Còn một cái kính đến làm lão nương nhiều lạc mấy cái bánh nướng lớn. Đặc biệt là Mạc Khanh Yên. Cuối cùng thế nhưng còn chủ động tìm mấy cây tỏi, lão nương cái này huyết tộc thân vương. Thế nhưng cầm hành thái rau hẹ tỏi bánh đi tham gia tiên môn đại bỉ. Đây là trang bức đâu? Vẫn là đậu bỉ. Đánh giá Diệp Nhiễm Thu vẫn là nhớ thương kia từng mảnh trong truyền thuyết sự. Cho nên cố ý tuyển Đại Ly nhất không yêu ăn hành thái cùng rau hẹ. Bên trong còn bao tỏi mát. Ai u, kia hương vị. Đại Ly đem bánh nướng lớn đưa cho nước miếng giàn giụa Hàn Tiểu Hồ. Một bên bóp cổ tay thở dài. Lão nương a, không phải ta không hiếu thuận, mà là, ta còn là khảo cuối cùng một người đi, nơi này là cái gì? Phong Túy Tâm ngón tay nhẹ gõ hạ Đại Ly trong tay Tiểu Hồ Lô, uống, cái gì? Nãi nước, ở đây, có mấy cái không có mặt đỏ sao? Đại Ly hoành Phong Túy Tâm cùng Thư Thanh Nhã đám người liếc mắt một cái. Tưởng chạy đi đâu? Thật là, đây là Ngưu cùng Dương nãi nước. Không phải người, tư tưởng như vậy không khỏe mạnh mọi người. Ngạch, vẫn là có chỗ nào không thích hợp. Sữa bò, sữa dê, trộn lẫn khởi sao. Sự thật chứng minh, Ly công tử gia Thái Hậu. Vẫn là rất có sáng ý, Tiên Tông đại bỉ địa điểm khoảng cách kinh đô cũng không gần. Thậm chí coi như rất xa. Bởi vì là định ở Thượng Thanh Tông tông môn nơi dừng chân nội. Đây là chủ sự đơn vị khí tràng. Mặt khác tham gia triển lãm phương chỉ có thể có tiểu tức phụ ủy khuất. Không có biện pháp, nhân gia là lão đại a. Hơn nữa lão đại gia thực to lớn, thật xinh đẹp, những cái đó tới nhận lời mời người vừa thấy kia cảnh tượng. Đến, trong lòng thước đo khẳng định đại chừng mực tiện nghi, đầu tuyển khẳng định là Thượng Thanh Tông. Đương nhiên, không phải nhân tài nói. Thượng Thanh Tông như vậy cao lớn thượng đơn vị là chướng mắt người vốn dĩ Thượng Thanh Tông khoảng. Cách kinh đô rất xa. Đại Ly bọn họ nên là sớm mấy ngày liền khởi hành. Bất quá chớ có quên mất. Đại hạ quốc nội sở hữu tu tiên đệ tử phần lớn hướng kinh đô tới. Cũng không phải là vì đi ngang qua kinh đô xem phồn hoa náo nhiệt. Mà là bởi vì có thể nhanh chóng tiến vào Thượng Thanh Tông lối tắt liền ở kinh đô. Kinh đô Hoàng Cung. Hoàng tộc sao có thể đối lớn như vậy việc trọng đại không quan tâm đâu. Mấy năm nay tuy rằng phát triển thực mau, nhưng là loạn trong giặc ngoài. Đại hạ hoàng tộc cũng rất là lo lắng, mưu cầu muốn cho quốc gia tu tiên trình độ bay lên. Này đây, đối đời sau liền rất coi trọng, cần thiết làm tốt phục vụ. Vì thế, hoàng tộc hạ tuyệt bút, ở trong hoàng cung an trí trực tiếp truyền tống đến Thượng Thanh Tông đại hình truyền tống trận. Một đưa đến cùng, tuyệt đối nhẹ nhàng giản lược. Mà giờ phút này, Đại Ly đám người chính triều đại hạ hoàng cung đi. Hết chương.